người chơi hung mãnh, chương 207, đồng đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống nhắc nhở âm hoàn toàn không có để Lý Ngang biểu lộ có một tơ một hào xúc động. Hắn đi vào giữa thang máy, dùng dựa lưng vào thang máy vách tường, thừa dịp từ trong túi lấy điện thoại di động ra khoảng cách, để xài đại tiểu thư thoát ly khỏi đi. Hư hóa tiến vào thang máy giếng thông đạo. Lý Ngang để xài Thúy Kiều giấu ở trong đường hầm. Thuận trần nhà tiến lên, ngồi xổm ở 2084 bên ngoài bên cạnh. Giám thị tên này rõ ràng không bình thường người mẫu. Mình thì dùng di động cho Vương Tùng San đánh cái QQ điện thoại. Cùng nàng có một câu không một câu ngồi chém gió bắt đầu. Nói ví dụ hắn QQ sủng vật hôm nay sinh nhật, hy vọng Vương Tùng San cho nó hát thủ sinh nhật vui vẻ ca. Lọt vào cự tuyệt về sau, Lý Ngang lùi lại mà cầu việc khác. Cực kỳ cơ trí cho Vương Tùng San phát cái 5 mao tiền hồng bao. Hy vọng nàng có thể siêu cấp gấp bội trở về một khối tiền. Vương Tùng San lĩnh đi 5 mao tiền, trở tay cho hắn phát cái một cái đỉnh hai thành ngữ chơi domino hồng bao. Lý Ngang trong lòng tức giận càng ngày càng bạo, mời Vương Tùng San cùng đi xem mới nhất chiếu lên Hà Nội khoa huyễn tình yêu lớn nát phiến Ân Thị Thành Lũy, muốn cùng với nàng cực hạn một đổi một. Lý Ngang một bên lợi dụng QQ điện thoại nghe lén Vương Tùng San trong nhà động tĩnh, một bên cưỡi xe rời đi cư xá. Tại 1000 mét bên ngoài cái nào đó ở vào giám sát điểm mù trong nhà cầu công cộng, cúp máy QQ điện thoại về sau, lợi dụng sinh vật mẫu bản cùng trang điểm thiết bị hoàn thành biến trang. Làm Lý Ngang lần nữa đi ra nhà vệ sinh thời điểm, đã biến thành cả người cao 1m7 mấy cao lớn vạm vỡ thanh niên nam tử. Hắn giữ lại tóc ngắn đầu, có bụng lớn nạm, đeo kính râm, xuyên dép lê, thân trên là màu đen áo thun ngắn tay, hạ thân là quần short jean, trên cổ treo ngón út thô làm bằng đồng lớn dây chuyền vàng, thô thô trên cổ tay buộc lên vàng óng ánh giả Rolex đồng hồ đeo tay, trên cánh tay còn cần hình xăm thiếp, dán một đầu dương nanh múa vuốt thanh long, xem xét liền là rất khó dây vào xã hội người. Cái này duy nhất một lần clone, liền gọi hắn Hồ Ca đi. Nhân vật đặc thù là người hung ác, tao nói nhiều, thích trang bức, cả sống, nói dọa, là lần trước clone, Hàn Ca, khác cha khác mẹ thân huynh đệ, tại sinh vật mẫu bản trợ giúp dưới, mới clone cơ hồ không có chút nào sơ hở, coi như đến 100 cái chỉnh dung bác sĩ tiến hành chuyên gia hội trần, cũng nhìn không ra khuôn mặt của hắn thân thể có gì không ổn. Lý Ngang đi ra nhà vệ sinh, đi bộ trở về tới Vương gia chỗ cư xá, đi vào hai tòa nhà ở giữa đường hành lang. Từ lần trước phát sinh 2084 phòng vụ án về sau, trong khu cư xá khẩn cấp lắp đặt một nhóm mới camera giám sát, cũng an bài bảo an định thời gian tuần tra, lấy bình ổn cư dân khủng hoảng cảm xúc. Đáng tiếc, tại Hồ Ca trước mặt, cái gì giám sát cái gì đội bảo an đều phải về sau thoáng. Hắn từ dưới đất tiện tay nhặt lên một cục đá, dùng ngón cái bỗng nhiên bắn ra, đem tảng đá bỗng nhiên bắn bay. Chỉ nghe ba, một tiếng, ở vào chỗ cao camera giám sát bị cục đá xinh xinh đánh lệch ra, nghiêng nghiêng hướng hướng mặt đường, không nhúc nhích. Thanh trừ giám sát về sau, hắn duỗi ra ngón tay chế trụ nhà lầu vách tường khe hở, như là bích hổ đồng dạng dọc theo mặt tường nhanh chóng leo lên. Rất nhanh đã tới 20 lâu, chính là chỗ này. Lý Ngang nghiêng tai lắng nghe, 2084 trong phòng các loại thanh âm hỗn tạp, phòng khách nơi hẻo lánh, chó, tại gặm ăn đồ ăn, TV phát hình tuyển tú loại hình tống nghệ tiết mục. Phòng ngủ chính bên trong vang lên thuần âm nhạc, tựa hồ là đang là yoga động tác nhạc đệm. Cái kia người mẫu, tại làm yoga sao? Lý Ngang đưa tay kéo ra phòng bếp cửa sổ, cao lớn vạm vỡ thân thể như là không xương ống đầu bình thường, từ có chút chật hẹp trong cửa sổ, trượt vào, không có phát ra một thanh âm nào. Hắn lặng yên không một tiếng động đi tại trong phòng bếp. Bàn tay từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra mang theo ống giảm thanh Glock 19 súng ngắn. Dùng súng miệng nhắm ngay phòng ngủ chính phương hướng. Chậm rãi xê dịch bộ pháp. Đi ra phòng bếp, vừa nhìn thấy thân ảnh của hắn. Ngồi xổm ở phòng khách nơi hẻo lánh chó trong lồng chó ra nam tử. Lập tức đình chỉ gặm ăn chó đồ ăn động tác. Đôi mắt bên trong lóe hung quang. Hướng phía Lý Ngang chuẩn bị sủa gọi. Không đợi hắn kêu thành tiếng. Lý Ngang trực tiếp khởi động mắt mèo gây ảo ảnh đặc hiệu. Đem nó kéo vào huyễn cảnh. Ngơ ngác ngồi tại chó lồng ở trong không nhúc nhích. Chính như Sài Đại Tiểu Thư nói. Khuôn mặt này xấu xí nam tử trung niên không mặc quần áo vật. Trên thân một mực dán một tầng cùng loại với cỡ lớn chó lông vàng da lông. Trên cổ buộc lên một cây inox chất liệu xiềng xích. Lông mày xương chỗ có một đạo dữ tợn xấu xí mặt sẹo. Bị mặt sẹo ngang qua mắt trái trong hốc mắt. Sớm đã không có con mắt. Lúc này, phát giác được hắn tới Sài Đại Tiểu Thư. Cũng từ sàn nhà bên trong bơi tới. Phụ trên Lý Ngang thân thể. Cũng nhẹ giọng bảo hắn biết cái kia người mẫu một mực tại phòng ngủ chính bên trong làm lấy yoga. Nàng vì để tránh cho bị phát hiện, không có đi vào gian phòng giám sát người mẫu. Lý Ngang giữ im lặng, cầm súng lục chậm rãi tiến lên, tiện tay thả ra một cái toái vật tán xạ kỹ năng. Cách không đập ra cửa phòng, đứng tại phòng khách hướng vào phía trong nhìn lại. Trong phòng ngủ không có một ai, trải tại mặt đất màu hồng yoga trên nệm. Smartphone vẫn còn tiếp tục đặt vào dễ nghe êm tai thuần âm nhạc. Người đâu? Lý Ngang thầm nghĩ trong lòng một tiếng kỳ quái. Bàn chân điểm nhẹ mặt đất. Phóng xuất ra một trận cực kỳ yếu ớt gợn sóng năng lượng. Ở chung quanh trên sàn nhà nhanh chóng du tẩu. Theo gợn sóng năng lượng trong phòng khuếch tán. Phòng khách tới gần ban công một góc nào đó. Không khí hiển hiện một trận gợn sóng. Một đoàn có hình người ngoại hình hơi mờ hình dáng. Hướng phía Lý Ngang đánh thẳng mà tới. Người chơi. Vẫn là quái vật, Lý Ngang mặt không đổi sắc, bưng lên súng lục giảm thanh. Tại TV tống nghệ tiết mục âm thanh bên trong hướng phía hình người hình dáng. Tiến hành đụng lửa xạ kích, đoàn kia bóng người hiển nhiên không có đảm lượng chính diện nghênh đón đạn. Nó nhìn đúng Lý Ngang họng súng hướng, bỗng nhiên khom người xuống đi, kề sát đất trượt, tránh đi đạn xạ kích đồng thời. Bàn tay trái vỗ mặt đất. Đem thân thể chống lên. Tay phải biến trưởng thành quyền. Từ đuôi đến đầu hướng phía Lý Ngang vung ra một cái mang theo thường thường không có gì lạ đấm móc. Sát chàng trong trò chơi. Kỹ năng trang bị thiên kỳ bách quái. Đón đỡ người chơi khác công kích là hạ hạ chi tuyển. Lý Ngang chân đạp mặt đất. Lui lại nửa bước. Thu hồi súng lục giảm thanh. Từ ba lô cột bên trong lấy ra tam lăng cốt tiêm thương. Tay cầm trường thương, hướng phía trước bỗng nhiên lung lay thép chế cán thương, cuốn lên không khí, treo lên một trận, chợt chợt, sắc nhọn gió gào thét, chật hẹp trong không gian, bóng người chỉ có thể vội vã tránh lui, nhưng mà trường thương cốt chất thương nhận bỗng nhiên bắn ra, đâm thẳng hắn trái tim mà đi, thử, hơi mờ bóng người bị mang theo tràn trề cự lực trường thương đâm trúng lồng ngực. Vậy mà không có bị trực tiếp xuyên qua, mà là như bị cự chùy đập trúng đồng dạng, bay ngang ra ngoài, cả người, đông, một tiếng nện ở trên vách tường, cảnh cáo, kiểm tra đến hợp tác nhiệm vụ đồng đội tổn thương hành vi. Đã mở khải đồng đội công kích suy yếu, nhắc nhở, đoàn đội hợp tác nhiệm vụ bên trong, đồng đội ở giữa không được có chủ quan phương diện ác ý hành động công kích. Người vi phạm đem gặp hệ thống xử phạt. Lý Ngang tròng mắt hơi híp, nhìn xem đoàn kia hình người gợn sóng chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Dần dần khôi phục nhan sắc, bày biện ra tên kia mặc váy liền áo nữ người mẫu hình dạng. Người cũng nghe đến hệ thống nhắc nhở âm đi. Nàng thẳng vào nhìn xem Lý Ngang, nhếch miệng lên, cười lạnh nói, cầm vũ khí, xông vào nhà ta, lén lén lút lút. Bộ dạng khả nghi, ngươi cái này đồng đội, thật đúng là xứng chức a, ai là ngươi đồng đội? Muội muội, ngươi sai lầm, Lý Ngang đem trường thương trụ trên mặt đất, cười nói, Ca là Đông Nam Duyên Hải thúc đẩy Ân Thị thành thị vòng kiến thiết cả nước tài nguyên tiết kiệm hình cùng hoàn cảnh hữu hảo hình xã hội tổng hợp. Nguyên bộ cải cách thí nghiệm khu thành thị bộ mặt thành phố hoàn cảnh vệ sinh hành chính chủ quản bộ môn nhân viên công tác. Gần đây Ân Thị khai triển nghiêm tra cương liệt chó công việc. Tà bộ môn đem phối hợp động vật phòng dịch cơ cấu khai triển cư dân làm chó trứng công việc. Người nuôi loại này bả vai quá cao cỡ lớn chó là rất dễ dàng đả thương người. Nhất định phải làm chó trứng nha. Cách chương.